Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1499. Ngay sau đó, một nhân viên bưng đĩa đi tới đặt một vài chiếc bánh ngọt và một cốc nước trên bàn. Cốc nước lúc trước của Tô Nhược Vân đã uống hết rồi. Nhân viên lấy cốc của Tô Nhược Vân đi. Cô Tô, nước hơi nóng, cẩn thận một chút. Nhân viên của chúng tôi rất chu đáo. Người dẫn chương trình nhanh chóng khen ngợi. Đúng vậy, rất chu đáo, cảm ơn. Tô Nhược Vân ngẩng đầu lên định nở một nụ cười, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó, cô ta sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Lục Uy Nhiên, cô Tô, cô không sao chứ? Lục Uy Nhiên chìa tay ra với Tô Nhược Vân. Cô đừng tới đây, đừng tới đây, tránh xa tôi ra. Tô Nhược Vân hoảng loạn hét to. Những người ngồi dưới sân khấu ngây ra như phỗng. Cô Tô, cô sao thế? Lục Uy Nhiên cúi đầu, nở nụ cười quỷ quyệt với Tô Nhược Vân. Đừng tới đây, đừng tới đây. Tô Nhược Vân ngồi dưới đất và nhích từng chút về phía sau. Cô Tô, cô không cho tôi lại gần cũng được, nhưng có vài việc chung quy phải nói cho ra nhẽ chứ. Lục Uy Nhiên cười với cô ta. Cô đừng lại đây, là tôi có lỗi với cô, tôi có lỗi với cô, được chưa? Tôi không nên đẩy âm mưu sát hại Tô Lam sang cho cô, tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi cô, cầu xin cô tha cho tôi đi mà. Tô Nhược Vân dứt khoát quỳ xuống đất dập đầu nhận sai với Lục Uy Nhiên. Trong buổi phỏng vấn không cần micro như thế này, micro bỏ túi sẽ được cài trên cổ áo của MC và khách quý, cho nên tất cả mọi người đều nghe được những gì Tô Nhược Vân nói. Sát hại Tô Lam, còn đẩy âm mưu lên đầu người khác, chính miệng Tô Nhược Vân nói như thế. Tại sao cô lại muốn giết Tô Lam? Lục Uy Nhiên lại lên tiếng. Tôi ghen ghét cô ta. Tôi cướp A Dịch từ tay cô ta và A Dịch yêu nhau rất nhiều năm, là tôi cướp đi A Dịch. Tôi cho rằng A Dịch sẽ thích tôi, nhưng trong lòng anh ấy vẫn còn nhớ thương cô ta. Tôi ghen tị, tôi hận cô ta. Sự nghiệp của cô ta phát triển hơn tôi. Tôi không muốn cô ta sống sót, không muốn cô ta tồn tại trên đời nữa. Mắt Tô Nhược Vân trợn trừng và đỏ ngầu, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Những ngày qua cô ta vẫn luôn ngủ không yên, cho dù là khi Lục Uy Nhiên và Tô Kiêm Mặc không xuất hiện, cô ta cũng sẽ thường xuyên gặp ác mộng. Tin tức này tuyệt đối gây sốc. Cô Tô, mưu kế của cô hay thật đấy, cô muốn giết chết Tô Lam nhưng ngay sau đó dứt khoát ra nước ngoài phủi sạch quan hệ, kết quả đẩy hết tội lỗi lên đầu tôi. Tôi xin lỗi cô rồi mà, đừng quấn lấy tôi nữa, được không? Cầu xin cô tha cho tôi nhé. Tô Nhược Vân quỳ dưới đất van nài khổ sở. Cách chương.